Chương 109 thương, xì xì âm thanh không ngừng vang lên, chất lỏng màu đen không ngừng từ Lý Hỏa Vượng túi dạ dày chỗ lỗ hổng phun ra ngoài. Cái này dù sao cũng là dạ dày của bản thân, Lý Hỏa Vượng biểu tình cực kỳ thống khổ lão đảo ngã xuống đất, có thể nhìn đến trước mắt đang dương tử cái kia tà dị thân thể cũng bắt đầu biến đến không ổn định lên tới thì, trên mặt của hắn lộ ra một tia khoái ý, chỉ cần có thể giết chết đang dương tử, bản thân chịu nhiều ít khổ đều được. Bạch Nhãn Lang, nếu không phải đạo gia ra tay, ngươi còn ở trong suy nghĩ bệnh tâm thần trầm luân. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng, lưỡi dao run rẩy dùng lực hướng phía dưới ép, đem toàn bộ túi dạ dày triệt để bổ ra, lộ ra bên trong chém thành hai nửa Hắc Thái Tuế. Ta con mẹ nó muốn ngươi ra tay, cũng là bởi vì ngươi, ta sẽ sống đến như vậy đồng dạng thống khổ. Tốt, rất tốt. Đan Dương Tử trong ba đôi mắt lộ ra cực hạn sát ý, loại sát ý này cũng đồng thời cảm nhiễm Lý Hỏa Vượng. Vào giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng trong lòng rốt cuộc không có cái khác tình cảm, hắn hiện tại duy nhất muốn làm liền là giết Đan Dương Tử. Liền ở cái này bầu không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm nhất thời điểm, đoàn lớn con ruồi từ trên trời giáng xuống, mang lấy một nát cùng dơ bẩn triệt để bao trùm hai người. Nơi xa tĩnh tâm sáu vị sư thái, mang lấy Phật châu hai tay tầng tầng dùng lực chắp tay trước ngực, đi theo cái kia to lớn tượng Phật một lần nữa bắt đầu niệm lên kinh tới. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoá, y bàn nhược ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, cố vô hữu khủng, viễn điên đảo tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bàn nhược ba la mật đa, theo lấy tiếng tụng kinh vang lên, trên người các nàng già yếu dơ bẩn cùng mập mạp đều đang dùng tốc độ cực nhanh tiêu giảm, cùng với tương đối, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị biến, ở cái kia nứt ra thiên không chi sử, xuất hiện một khỏa già thiên tế nhật mắt, một khỏa tới đến, vô cấu vô tịnh nộ mục la hán mắt, uống. Một tiếng gầm thét xuyên ra ngoài mấy chục dặm đi, toàn bộ không gian vì đó chấn động, toàn bộ an từ am sở hữu không bình thường hết thảy đều nhanh chóng phân tán, cái này đồng dạng bao gồm Đan Dương Tử. Trong mơ mơ màng màng Bạch Linh Miểu Thanh tỉnh lại, chờ nàng triệt để lấy lại tinh thần thời điểm sau, phát hiện bản thân thế mà đang tại nằm ở một nồi lớn bóng mỡ cơm chiên trước mặt, hai tay bắt lấy cơm chiên liều mạng hướng về trong miệng bản thân nhét, nôn. Nhổ ra trong miệng phát ngán cơm chiên, Bạch Linh Miểu hốt hoảng hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn quanh một lát sau, nàng lúc này mới phát hiện bản thân bình thường ngồi ở an từ am nhà bếp bên trong, chu vi tất cả đều là ăn cơm ni cô mập, tiếng nhai nuốt không ngừng chui vào lỗ tai của nàng, nghiêng đầu qua tới, lại lần nữa nhìn hướng nồi sắt, nàng phát hiện nồi cơm này không phải cho nàng một người, mà là cho bọn họ một bàn người, Cẩu Hoa, Tiểu Mãn, Bảo Lộc, Dương Tiểu Hài, Cao Trí Kiên tất cả mọi người đều ở cái này, bọn họ đi theo những ni cô kia đồng dạng ăn như hổ đói, bất quá rất nhanh, bọn họ liền thanh tỉnh lại, hốt hoảng nhìn lấy chu vi hết thảy, cái này, đây là làm sao? Chúng ta tại sao lại ở đây? Những người khác rất hiển nhiên còn không có phản ứng qua tới đến cùng chuyện gì xảy ra, Bạch Linh Miểu nhanh chóng tìm một vòng, phát hiện những người khác đều ở, nhưng duy chỉ có ít Lý Hỏa Vượng, cái này đến cùng chuyện ra sao a? Không phải nói cho sư huynh trừ tà sao? Làm sao bỗng nhiên chạy tới đây ăn cơm tới? Liền món ăn đều không thả một cái, như thế ngán làm sao ăn a? Cẩu Hoa nói xong nhìn hướng bàn khác, phát hiện các ni cô khác giờ phút này căn bản không thèm để ý bản thân, điên cuồng hồ cực hải tắc, bất quá các nàng ăn không phải cơm chiên, mà là một ít mốc meo màn thầu. Bạch Linh Miểu trên mặt mang theo một tia nôn nóng, đi tới một vị ni cô mập sau lưng hỏi thăm. Vị sư phụ này, xin hỏi có thể thấy được ta Lý sư huynh, Lý sư huynh. Cái kia Tâm Tố tiểu tử đúng không? Hắn ở sư thái tĩnh tâm cái kia, ngươi đi tìm nàng đi thôi. Ni cô kia cũng không quay đầu lại trả lời đến, một bên nói lấy trong tay còn một bên cướp lấy, sợ cướp chậm, ăn ít, chờ đám người này lại lần nữa xông qua mốc meo thức ăn đầm lầy, đi tới sư thái tĩnh tâm trước nhà thời điểm, liền nhìn đến Lý Hỏa Vượng đang tại đứng ở nơi đó đi theo một vị bộ dáng phi thường quái dị nữ ni cô nói chuyện. Ni cô kia rất quái, trong hốc mắt cũng không có mắt, hai mắt toàn bộ hướng bên trong héo rút, thân hình nhìn lên 10 phần gầy gò, nhưng hết lần này tới lần khác trên người da lại rộng cực kỳ, da trên cằm có thế rũ xuống tới cái bụng, da trên bụng có thế rũ xuống tới trên mặt đất. Nghe đến tiếng bước chân, Lý Hỏa Vượng xoay người lại, mặt mang mỉm cười hướng về bọn họ vẫy gọi, ra hiệu bọn họ đi qua. Bạch Linh Miểu trong lòng bỗng cảm giác ngạc nhiên, đây là nàng lần thứ nhất thấy Lý sư huynh cười, các ngươi tới không có dọa sợ chứ? An từ am các sư phụ thần thông có chút thu không trở về, ảnh hưởng đến rất bình thường. Lý Hỏa Vượng hướng về phía những người khác giải thích đến, Bạch Linh Miểu vừa mới đến gần, liền bị cái kia gầy như que củi ni cô dung mạo cho kinh diễm đến, đối phương quá xinh đẹp, dù cho đối phương bộ dáng cổ quái, dù cho chính nàng cũng là nữ nhân. Bạch Linh Miểu kéo lấy Lý Hỏa Vượng hơi xa một điểm, nhỏ giọng hỏi, Lý Sư Huynh, người kia là ai a? Nàng là Sư Thái Tĩnh Tâm a, làm sao? Không nhận biết sao, Lý Hỏa Vượng tiếng nói vừa dứt, nơi xa da thịt chấm đất mắt mù thiếu nữ hướng về phía những người khác gật đầu một cái, nàng là Tĩnh Tâm, là cái kia liền đi đường đều đi không được tên béo. Tất cả mọi người ngừng bị cả kinh trợn to lớn mắt kính, cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn, An Từ Am công phu cùng địa phương khác đều không đồng dạng, mọi người đều đừng hỏi, bất quá may mà Sư Thái Tĩnh Tâm trả giá lớn như thế, cũng là có hiệu quả, phiền phức của ta không có. Đan Dương Tử sẽ không ra tới, nghe tới Lý Hỏa Vượng câu nói sau cùng, tất cả mọi người nhao nhao mặt mày hớn hở, nhao nhao hướng về Lý Hỏa Vượng chúc mừng, đơn giản giao lưu vài câu sau, mỉm cười Lý Hỏa Vượng giơ lên hai tay ấn một thoáng, đem những người khác hỏi thăm chi tiết lời nói trước đè ép xuống, ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải bận rộn, đoán chừng còn muốn ở lại một thời gian, các ngươi đi trước, chờ hết bận, ta sẽ mau chóng đuổi đi qua, Lý Sư Huynh, sự tình gì muốn lâu như vậy? Không bằng chúng ta lưu lại xuống giúp các ngươi a. Nghe đến muốn tách ra hành động, Bạch Linh Miểu người thứ nhất biểu thị không đồng ý, đừng làm càn, phương diện tu luyện sự tình các ngươi giúp không được gì, đi trước đi, tối đa chừng 10 ngày, ta liền đuổi kịp, lại nói, các ngươi không phải muốn về nhà sao? Tranh thủ thời gian đi thôi, đều đã trì hoãn thời gian lâu như vậy, lại trì hoãn lại muốn ở bên ngoài ăn Tết, yên tâm, ta cũng không phải không đi, yên tâm. Chỉ cần các ngươi men theo trên bản đồ vẽ xong lộ tuyến tiếp tục đi, ta chỉ định có thế đuổi kịp. Ở Lý Hỏa Vượng một phen khuyên bảo, các sư huynh muội khác cuối cùng thuyết phục, xoay người rời khỏi An Từ Am. Theo lấy bóng lưng của bọn họ dần dần biến mất, Lý Hỏa Vượng nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, dần dần bị thống khổ thay thế. Hắn cởi ra bản thân đạo bào màu đỏ, kéo ra áo của bản thân, ở hắn phần bụng có cái một cái vết thương to lớn, lít nha lít nhíp dòi bọ màu trắng ở bên trong chui vào chui ra. Ở An Từ Am bên trong, điểm này thương ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn, ngươi nên lo lắng chính là mặt khác, ngươi minh bạch ta nói cái gì?